Bài pháp thoại 1. Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến an chỉ định? Lời mở đầu, tôi cảm thấy rất vui khi được đến Đài Loan theo lời mời của quý sư và tu nữ đã hành thiền tại thiền viện Paok gần Mo Lâm Nhai Miến Điện. Trong thời gian lưu tại đây, tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều gì đó về hệ thống thiền đã được giảng dạy tại thiền đường Paok. Hệ thống thiền này được dựa trên những chỉ dẫn mà chúng ta có thể tìm thấy trong kinh Phật bằng tiếng Pali và trong bộ luận Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo. Chúng tôi tin chắc rằng thiền dạy trong kinh Phật bằng tiếng Pali hoàn toàn không có gì khác với thiền mà chính Đức Phật đã hành và dạy lại cho các hàng đệ tử của mình trong cuộc đời của Ngài. Tại sao phải thiền? Trước hết chúng ta nên tự hỏi tại sao Đức Phật lại dạy thiền, hay mục đích của thiền là gì? Mục đích của thiền Phật giáo là nhằm đạt đến Niết Bàn. Niết Bàn là sự diệt của danh, nama, và sắc, rupa. Do đó, muốn đạt đến Niết Bàn, chúng ta phải tận diệt cả những tâm hành thiện, bắt nguồn từ vô tham, vô sân và vô si, lẫn những tâm hành bất thiện, bén rễ trong tham, sân và si. Vì tất cả những thứ đó đều dẫn đến sanh, già, bệnh, chết mới. Nếu chúng ta hủy diệt chúng hoàn toàn bằng thánh đạo Ariyamaka, chúng ta sẽ chứng đắc Niết Bàn. Nói cách khác, Niết Bàn là sự tự do và giải thoát khỏi nỗi khổ của dòng luân hồi samsara, và là sự diệt của tái sanh, của già, đau, bệnh và chết. Mọi người chúng ta đều phải chịu cái khổ của sanh lão bệnh tử này, và vì vậy, để tự giải thoát mình ra khỏi những hình thức của khổ đau, chúng ta cần phải hành thiền. Tụ chung lại, vì chúng ta ước nguyện muốn thoát khỏi mọi khổ đau, nên chúng ta phải học cách hành thiền như thế nào để đạt đến Niết Bàn vậy. Thiền là gì? Như vậy, thiền là gì? Thiền gồm có thiền chỉ, samatha và thiền quán. Vipassana, cả hai đều phải dựa trên giới hạnh của thân và khẩu. Nói khác hơn, thiền là sự phát triển và hoàn thiện của bát thánh đạo Arya Atthangika Magga. Bát thánh đạo bao gồm chánh kiến Sammadithi, chánh tư duy Sammasankappa, chánh ngữ Sammavacca, chánh nghiệp Sammakammanta, chánh mạng Sammāācīva, chánh tinh tấn Sammāvāyāma, chánh niệm Sammāsati, chánh định Sammāsamādhi. Chánh kiến Đức Phật gọi là chánh kiến thiền tuệ và chánh kiến thánh đạo. Chánh kiến và chánh tư duy gộp lại gọi là tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng gộp lại gọi là giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định gộp lại gọi là định học, tức tu tập thiền chỉ, bát, thánh, đạo. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn sâu một chút nữa vào từng chi phần của bát thánh đạo này. Chi thứ nhất là chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến gồm 4 loại trí. Thứ nhất, minh sát trí về hộ thánh đế. Ở đây là năm thủ ẩn. Thứ hai, minh sát trí về hộ tập thánh đế, tức phân biệt các nhân sanh ra năm thủ ẩn. Nói khác hơn, đó là minh sát trí về duyên khởi tánh. Thứ ba, sự chứng ngộ và trí biết về khổ diệt, tức là Niết Bàn hay sự diệt của năm thủ uẩn. Trí biết về đạo thánh đế đưa đến sự diệt khổ, tức con đường thực hành dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn, ở đây là bát thánh đạo. Trí thứ hai của bát thánh đạo là chánh tư duy. Chánh tư duy cũng có 4 loại. Thứ nhất, tầm đến đối tượng của khổ thánh đế, tức năm thủ ẩn. Tầm ở đây có nghĩa là tư duy. Thứ hai, tầm đến đối tượng của khổ tập thánh đế, tức tầm các nhân sanh ra năm thủ ẩn. Thứ ba, tầm đến đối tượng của khổ diệt thánh đế, tức Niết Bàn. Thứ tư, tầm đến đối tượng của khổ diệt đạo thánh đế, con đường đưa đến sự diệt khổ, tức bát thánh đạo. Như vậy, chánh tư duy dán tâm vào đối tượng của khổ đế, tức năm thủ ẩn, Còn chánh kiến tuệ chi năm thu ẩn ấy, như nó thật sự là, hai chi phần này hợp tác với nhau để dán tâm vào mỗi đế trong tứ thánh đế. Và tuệ chi chúng, vì lẽ chúng làm việc với nhau theo cách này nên được gọi là tuệ học Panyasikha. Chi phần thứ ba của bát thánh đạo là chánh ngữ. Chánh ngữ là chánh nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói chuyện phù phiếm vô ích. Chi phần thứ tư của bát thánh đạo là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là chánh sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chi phần thứ năm của bát thánh đạo là chánh mạng. Chánh mạng là chánh nuôi sống bằng tà ngữ hay tà nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp hoặc nói láo. Đối với người tại gia, chánh mạng là chánh năm loại nghề bất chính sau đây: buôn bán khí giới, buôn bán người, buôn bán súc vật để giết thịt, buôn bán các chất say, buôn bán độc dược. Ba chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được gọi là giới học. Chi phần thứ sáu của bát thánh đạo là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn cũng có bốn loại. Thứ nhất, tinh tấn ngăn ngừa sự khởi sanh của những tâm bất thiện chưa có sanh. Thứ hai, đối với những bất thiện đã sanh, tinh tấn đoạn trừ. Thứ ba, tinh tấn khơi dậy những tâm thiện chưa sanh. Thứ tư, đối với những tâm thiện đã sanh, tinh tấn tăng cường. Để tu tập được bốn loại chánh tinh tấn này, chúng ta phải thực hành và tu tập tam học giới, định, tuệ. Chi phần thứ bảy của bát thánh đạo là chánh niệm. Chánh niệm cũng có bốn loại, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Ở đây, pháp là 51 tâm sở trừ thọ, hoặc 5 tổ ẩn, hoặc 12 nội ngoại xứ, tức là 6 căn cộng với 6 chân, hoặc 18 giới, hoặc thất giác chi, hoặc tứ thánh đế dân dân. Nhưng thực sự, bốn loại niệm này có thể rút lại chỉ còn hai, tức là niệm sắc và niệm danh. Chi phần thứ tám của bát thánh đạo là chánh định, samma samadhi. Chánh định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn thiền này được gọi là chánh định theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Trong Thanh Tịnh Đạo, chánh định được giải thích thêm là bốn thiền tế sắc, rupachana, bốn thiền vô sắc, arupachana và cận định, upachara samadhi. Trong đời này, một số người đã tích lũy nhiều công đức ba la mật có thể đắc niết bàn do nghe một thời pháp được giảng giải, tóm tắt hay chi tiết. Tuy nhiên, phần đông mọi người không có được các ba la mật như vậy, nên phải thực hành bát thánh đạo theo tuần tự. Những người này được gọi là người ứng dẫn, tức cần phải được dẫn dắt và phải tu tập bát thánh đạo từng bước một theo trình tự giới, định và tuệ. Sau khi thanh tịnh giới xong, họ phải tu tập định, và sau khi thanh tịnh tâm nhờ hành thiền định xong, họ phải tiếp tục tu tập tuệ. Hành giả tu tập định như thế nào? Hành giả phải tu tập định như thế nào? Có 40 địa mục thiền chỉ, samatha, và mỗi người có thể tu tập bất cứ một trong 40 địa mục này để đắc định. Đối với những người không thể quyết định được đề mục nào nên chọn để tu tập, nên khởi đầu với đề mục niệm hơi thở. Phần lớn mọi người đều thành công trong thiền nhờ dùng hoặc đề mục niệm hơi thở, hoặc phân tích tứ đại. Do đó, bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cách khái quát vào vấn đề làm thế nào để hành niệm hơi thở. Tu tập niệm hơi thở như thế nào? Tu tập niệm hơi thở đã được Đức Phật dạy trong kinh Đại Niệm Xứ như sau. Này các tỳ khu, trong giáo pháp này, vị tỳ khu sau khi đã đi vào khu rừng hoặc đến một gốc cây hay căn nhà trống, ngồi kiết già, giữ lưng thực thẳng và thiết lập niệm trên đối tượng thiền, đặt niệm vào đề mục. Chánh niệm gì ấy thở vào, chánh niệm gì ấy thở ra. Thở vào một hơi thở dài, gì ấy biết ta đang thở vào một hơi thở dài, hoặc thở ra một hơi thở dài, gì ấy biết ta đang thở ra một hơi thở dài. Thở vào một hơi thở ngắn, gì ấy biết

mà thực sự hành giả đang thở chỉ vì niệm của hành giả không đủ mạnh để ý thức nó rõ mà thôi. Khi hơi thở di tế, hành giả không nên làm cho nó hiện rõ hơn, vì sự cố gắng như vậy sẽ tạo ra chào cử và định tâm của hành giả không phát triển. Chỉ cần ý thức rõ hơi thở như nó thật sự là, nếu nó không rõ, chỉ việc chờ ở nơi lần cuối cùng hành giả ghi nhận được nó, hành giả sẽ thấy rằng khi áp dụng niệm và tuệ theo cách này, hơi thở sẽ tái hiện trở lại. Nimitta, tướng hay ứng chứng. Nimitta hay tướng của niệm hơi thở khác nhau tùy theo mỗi người. Đối với một số ít người, nimitta trong sạch và tinh tế giống như là bông gòn, hoặc sợi bông được kéo dài ra, hay như gió chuyển động, hoặc gió lùa, cũng có thể là một thứ ánh sáng rực rỡ như sao mai, một viên hồng ngọc chiếu sáng, hay một viên ngọc trai chiếu sáng. Đối với những người khác, thì nó lại giống như thân cây bông hoặc một cọc gỗ nhọn. Đối với những người khác nữa, nó giống như một sợi dây hay sợi chỉ dài, một dòng hoa, một luồng khói, một màn nhện, một màn sương mù, một đóa sen, một bánh xe, mặt trăng hay mặt trời, vân vân. Trong hầu hết các trường hợp, một nimitta thuần trắng như bông gòn gọi là học tướng Ukkha nimitta, và thường không được rõ hay chỉ mờ mờ. Khi nimitta trở nên sáng chói giống như sao mai, rực rỡ và rõ ràng, đó là tợ tướng Patipaka nimitta. Cũng vậy, khi nimitta giống như viên hồng ngọc hay viên ngọc mờ mờ thì là học tướng. Còn khi chói sáng và lấp lánh là tợ tướng. Đối với các hình ảnh khác cũng cần phải hiểu theo cách này. Vì thế, mặc dù niệm hơi thở là một đề tài thiền độc nhất, nó vẫn tạo ra các loại tướng khác nhau. Tức là nimitta xuất hiện hoàn toàn khác đối với mỗi người thực hành. Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng sở dĩ của điều này là vì tướng được tạo ra bởi tưởng. Và chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng đó chính là các tưởng sai biệt mà những hành giả khác nhau này đã có trước khi nimitta khởi lên. Như vậy, các tướng khác nhau là do tưởng, nhưng tưởng thì lại không khởi lên một mình. Nó là một tâm hành luôn luôn khởi lên cùng với các tâm hành khác. Các tâm hành kết hợp với tâm hành này được gọi là các tâm sở. Vì thế, nếu một hành giả tập trung vào tướng hơi thở dưới tâm hân hoan chẳng hạn, các tâm sở không chỉ có một mình tưởng mà có tất cả 34, như xúc, tư, nhất tâm, tác ý, tâm, tứ, thắng giải, tinh tấn, gia dục. Không chỉ tưởng khác mà các tâm sở khác cũng khác nữa. Thực vậy, điều này đã được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo, phần nói về phi tưởng vì phi tưởng xứ thiền, thiền vô sắc thứ tư. Trong phần này, Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng tưởng trong thiền đó rất di tế, đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là thiền chứng phi tưởng vì phi tưởng. Tuy nhiên, không chỉ có tưởng ấy là di tế, các thọ, tâm, xúc và tất cả các tâm hành khác cũng rất di tế. Như vậy, Thanh Tịnh Đạo tiếp, trong thiền chứng phi tưởng phi tưởng cũng có phi thọ phi thọ, phi tâm phi tâm, phi xúc phi xúc, vân vân. Vì vậy, khi các bạn chú giải nói các tướng là khác nhau do tưởng, các bộ luận ấy chỉ giải thích tướng hơi thở trên quan điểm độc nhất về tưởng hay dưới dạng tưởng sanyasisa và dùng tưởng như ví dụ của luận mà thôi. Xong, hình dáng hay màu sắc của tướng của hành giả là thế nào, dù cho tưởng của hành giả về hơi thở dù ra là thế nào, điều quan trọng là không nên đùa với tướng của mình, không nên để cho tướng mất đi, cũng không có ý thay đổi hình dạng và sự xuất hiện của nó. Nếu không, định của hành giả sẽ không phát triển thêm được nữa, và sự tiến bộ của hành giả cũng sẽ dừng lại, tướng của hành giả có thể biến mất. Do đó, khi tướng của hành giả lần đầu tiên xuất hiện, không được chuyển tâm của hành giả từ hơi thở sang tướng. Nếu làm vậy, hành giả sẽ thấy nó biến mất. Khi hành giả thấy rằng tướng đã ổn định và tâm của hành giả tự nó gắn chặt được vào đó, lúc ấy hãy để tâm ở đó. Nếu hành giả ép tâm mình rời khỏi tướng, có thể hành giả sẽ mất định. Nếu tướng xuất hiện ở xa phía trước hành giả, hãy phớt lờ nó, vì tướng ấy có thể sẽ biến mất. Nếu hành giả phớt lờ nó, và chỉ tập trung vào hơi thở chỗ nó tiếp chạm, môi trên hay quanh lỗ mũi, tướng sẽ đến và trú ở đó. Trường hợp tướng của hành giả xuất hiện tại chỗ hơi thở tiếp chạm là ổn định và xuất hiện như chính nó là hơi thở và hơi thở như là tướng. Lúc ấy hãy quên đi hơi thở và chỉ ý thức rõ tướng ấy. Nhớ chuyển tâm từ hơi thở sang tướng, hành giả có thể đạt được tiến bộ thêm. Khi hành giả duy trì tâm chinh tướng, tướng sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, và khi nó trắng giống như bông gòn, thì đó là học tướng. Hành giả nên quyết định giữ cho tâm an định trên học tướng trắng ấy trong 1, 2, 3 giờ hoặc hơn nữa. Nếu hành giả có thể giữ tâm gắn chặt trên học tướng trong 1 hoặc 2 giờ, học tướng ấy sẽ trở nên rõ rệt, trong sáng và rực rỡ hơn. Đây là tợ tướng, Pratipaka Nimitta. Cũng như trước, hành giả quyết định giữ cho tâm dán trên tợ tướng trong 1, 2 hoặc 3 giờ, thực hành cho đến khi thành công. Ở giai đoạn này, hành giả sẽ đạt đến hoặc là cận định hoặc là an chỉ định. Sở dĩ gọi là cận định vì nó gần giới và đi trước các bậc thiền. An chỉ định chính là các bậc thiền. Cả hai loại định này đều có cùng đối tượng là tợ tướng, khác nhau duy nhất giữa chúng là trong cận định các thiền chi chưa được phát triển đầy đủ. Vì lý do này, các tâm hữu phần Bhavanga dẫn khởi lên và hành giả có thể rơi trở lại hữu phần hay dòng tâm duy trì kiếp sống này. Khi rơi vào hữu phần, hành giả sẽ cho rằng mọi thứ đều dừng lại, thậm chí còn nghĩ đó là niết bàn. Trong thực tế, tâm không dừng lại, mà chỉ do hành giả không đủ thiện xảo để phân biệt điều này, vì tâm hữu phần rất là di tế. Quân, bình, ngũ, căn. Để tránh rơi vào hữu phần và phát triển thêm, hành giả cần đến sức trợ lực của ngũ căn, Panchindriya, nhằm nhấn tâm vào và quấn chặt nó trên tợ tướng. Ngũ căn bao gồm tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ căn là năm sức mạnh kiểm soát tâm, giữ cho nó khỏi lang thang ra ngoài con đường thiền chỉ và thiền quán đưa đến niết bàn. Nếu một hay nhiều trong số các căn này trở nên thái quá, tâm sẽ mất quân bình. Căn đầu tiên là tính, hay tin vào những gì mình nên tin, như tin tam bảo hoặc tin nghiệp và quả của nghiệp. Điều quan trọng là phải có niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Phật. Vì không có nó, hành giả sẽ thối chuyển và rút lui khỏi công việc hành thiền của mình. Quan trọng không kém là phải có niềm tin nơi giáo pháp hay là lời dạy của Đức Phật. Đó là tin nơi bốn đạo, bốn quả và niết bàn, vân vân. Lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường hành thiền. Vì vậy, ở giai đoạn này, có niềm tin trọn vẹn vào đó thực sự là quan trọng. Giả sử như một người hành thiền nghĩ, liệu có thể thực sự đắc thiền chỉ bằng việc theo dõi hơi thở vô ra hay không? Có thật rằng học tướng giống như bông gòn trắng, còn tợ tướng thì giống như nước đá hay thủy tinh trong suốt hay không? Nếu những ý nghĩ như vậy tồn tại, chúng sẽ đưa đến những quan kiến như là thời buổi hiện đại này dễ gì mà đắc thiền được. Và thế là niềm tin của hành giả nơi giáo pháp sẽ thối thất, và tất nhiên sẽ không thể ngăn được việc từ bỏ tu tập thiền chỉ này. Vì vậy, một người đang tu tập định với đề mục chủ niệm hơi thở chẳng hạn, cần phải có niềm tin dẫn chắc, hành giả phải tu tập niệm hơi thở không chút hoài nghi. Phải nghĩ rằng, nếu ta theo đúng những chỉ dẫn của hệ thống của Đức Phật toàn giác, ta có thể thành tựu thiền. Tuy nhiên, nếu một người để cho niềm tin của mình trở thành thái quá, ở đây muốn nói đến niềm tin nơi tợ tướng phát sanh trong lúc thiền, thì định của người ấy sẽ suy giảm. Tính thái quá, hàm chứa hỷ thái quá. Hỷ này dẫn đến những xúc động. Như vậy có nghĩa là tâm hành giả đã bị quấy động bởi sự kích thích của hỷ. Và trí tuệ sẽ không thể tuệ chi được tợ tướng. Như vậy, do tính thái quá đã quyết định trên đối tượng, trí tuệ sẽ không được rõ rệt và dẫn chắc. Và các căn còn lại như tấn, niệm, định cũng yếu đi. Tấn không thể nâng các tâm hành đồng sanh lên tờ tướng, niệm không thể thiết lập được sự nhận biết của nó về đối tượng tờ tướng, định không thể ngăn tâm đi đến một đối tượng khác, gia tuệ không thể thấy sâu vào tờ tướng. Do đó, tính thái quá thật sự là dẫn đến sự suy thối của niềm tin. Nếu tấn mạnh, các căn còn lại cũng sẽ không thể làm tốt các phận sự của nó. Tương tự như tín, quyết định, niệm, an chú, định, ngăn sự phân tán, gia tuệ, phát triển sự phân biệt sâu xa. Như vậy, tấn thái quá khiến tâm không an tịnh trên tờ tướng. Và điều này có thể được minh họa bằng câu chuyện của trưởng lão Sona sau đây. Trong kinh thành Dương Xá, ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp và phát sanh đức tin. Ngài xin phép cha mẹ xuất gia và thọ đại giới. Đức Phật dạy cho ngài một đề tài thiền, rồi ngài đi đến tu viện Sitavana. Tại đây ngài thực hành rất chuyên cần. Do lúc nào cũng tinh tấn đi kinh hành, nên đôi chân của ngài bị thương tổn. Dù vậy, ngài cũng không hề đặt lưng ngủ nghỉ, và khi không còn có thể đi được, ngài bò bằng hai tay và hai đầu gối. Nỗ lực tinh tấn quá mức này đã làm cho con đường kinh hành của ngài loang lổ vết máu. Mặc dù như thế, ngài vẫn chẳng đắc một quả chứng nào mà lòng còn đầy tuyệt vọng. Lúc bấy giờ, Đức Phật trên đỉnh Gita-kuta biết được nỗi tuyệt vọng của Sona và đi đến thăm. Đức Phật nhắc cho ngài nhớ rằng, khi còn là người tại gia cư sĩ, ngài đã từng chơi đàn cầm. Và phải chăng, cái đàn này sẽ không phát ra âm thanh và có thể chơi được nếu dây đàn ấy lên quá căng hoặc quá trùng không? Tất cả những sợi dây đàn cần phải được điều chỉnh cho thật đều. Việc hành thiền cũng như vậy. Đức Phật giải thích, tinh tấn hay nỗ lực quá mức dẫn đến chào cử, và tinh tấn quá yếu sẽ dẫn đến lười biếng. Từ bài học này, trưởng lão đã rút ra kinh nghiệm. Chẳng bao lâu sau khi suy xét đến bài học, ngài trở thành một bậc A-la-hán. Việc quân bình, tính giới tuệ và định giới tấn được bậc trí ca ngợi. Chẳng hạn, nếu tính mạnh và tuệ yếu, một người sẽ nhắm mắt tin vào và kính trọng những đối tượng được xem là vô ích và vô căn cứ. Họ nhắm mắt tin kính những đối tượng mà ngoại đạo tôn kính như thần linh hoặc chư thiên bảo hộ. Ngược lại, nếu tuệ mạnh và tính yếu, một người có thể trở thành xả chá hay ngụy biện. Không thành thiền, họ phí thời giờ của mình vào những việc phán đoán. Bệnh này cũng khó chữa như chữa một căn bệnh do uống thuốc quá liều gây ra vậy. Tuy nhiên, nếu tính và tuệ được quân bình, người ấy sẽ đặt niềm tin nơi tam bảo, nơi nghiệp và quả của nghiệp. Người ấy tin rằng, nếu họ hành thiền đúng theo những chỉ dẫn của Đức Phật, họ có thể sẽ thấy tờ tướng và đắc thiên. Lại nữa, nếu định mạnh và tấn yếu, một người có thể trở nên lười biếng. Chẳng hạn, khi định của hành giả nâng cao, nếu tác ý đến tờ tướng hơi thở với một cái tâm lơi lỏng, không đi sâu vào đó, hành giả có thể trở nên giải đãi. Trong trường hợp như vậy, các thiền chi không đủ mạnh để duy trì mức độ định cao hơn. Điều này có nghĩa là tâm hành giả sẽ thường xuyên rơi trở lại hữu phần. Nhưng nếu tấn mạnh và định yếu, tâm hành giả có thể trở nên dao động. Tuy nhiên, khi định và tấn được quân bình, hành giả sẽ không rơi vào lười biếng, cũng không bị dao động, và có thể đắc thiền. Tóm lại, khi một người muốn tu tập một đề mục thiền chỉ, trong bất kỳ trường hợp nào, có đức tin mạnh, rất là tốt. Nếu người ấy nghĩ, chắc chắn ta sẽ đắc thiền nếu ta phát triển định tâm trên tờ tướng. Lúc đó, nhờ năng lực của tính và tập trung trên tờ tướng, hành giả sẽ dứt khoát thành tựu thiền. Điều này là do thiền chủ yếu trên định. Điều này là do thiền chủ yếu dựa trên định. Còn đối với một người tu tập minh sát, tuệ mạnh là một điều rất tốt, bởi vì khi tuệ căn mạnh, hành giả có thể sẽ biết và thấy ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã một cách thấu suốt. Chỉ khi định và tuệ quân bình, các thiền hiệp thế mới có thể phát sanh. Đức Phật dạy rằng điều này cũng áp dụng cho các thiền siêu thế, vốn đòi hỏi thêm là định và tuệ ấy phải được quân bình với tấn và tính. Riêng niệm là cần thiết cho mọi trường hợp, bởi vì niệm bảo vệ tâm khỏi dao động do tính, tấn hoặc tuệ thái quá, và bảo vệ tâm khỏi lười biếng do định thái quá. Niệm quân bình, tính giới tuệ, định giới tấn, định giới tuệ. Do đó, niệm luôn luôn cần thiết như muối cần cho món canh và như tể tướng đối với các công việc của Đức Vua. Chính vì thế, các bạn chú giải cổ xưa dẫn lời của Đức Thế Tôn nói: niệm luôn luôn cần thiết cho bất kỳ định mục thiền nào. Tại sao? Vì nó là nơi nương tựa và bảo vệ cho tâm thiền. Niệm là nơi nương tựa vì nó giúp tâm đạt đến các trạng thái đặc biệt và cao hơn chưa từng được đạt đến và biết đến trước đây. Không có niệm, tâm không có khả năng đạt đến trạng thái đặc biệt và kỳ diệu được. Niệm bảo vệ tâm và giữ gìn đối tượng thiền không bị lạc mất. Đó là lý do vì sao đối với một hành giả đang phân biệt nó với minh sát trí, niệm xuất hiện như cái bảo vệ cho đối tượng thiền. Cũng như cho tâm của người hành thiền, không có niệm, họ không thể nâng tâm lên hoặc chế ngự tâm được. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói niệm là cần thiết trong mọi trường hợp. Hành giả quân bình thức giác chi như thế nào? Quân bình thức giác chi cũng là điều quan trọng nếu hành giả muốn thành tựu thiền, dùng đề mục niệm hơi thở Anapanasati. Thức giác chi gồm: thứ nhất, niệm sati, ghi nhớ tờ tướng và phân biệt nó tới lui nhiều lần. Thứ hai, chạch pháp, tamavijaya, hiểu biết tờ tướng một cách sâu xa hay thể nhập vào tờ tướng. Thứ ba, tinh tấn, viriya, đem các chi phần giác ngộ lại với nhau và quân bình chúng trên tờ tướng, đặc biệt từ củng cố chính bản thân nó và chạch pháp giác chi. Thứ tư, hỷ, vi tí, sự hân hoan của tâm khi kinh nghiệm tờ tướng. Thứ năm, tịnh, passati, sự an tịnh của tâm và các tâm sở có tờ tướng làm đối tượng. Thứ sáu, định, samathí, sự nhất tâm trên tờ tướng. Thứ bảy, xả, upekha, sự đều đặn của tâm không bị dao động, cũng không co rút khỏi tờ tướng. Hành giả cần phải phát triển và quân bình cả bảy giác chi này. Nếu tinh tấn không đầy đủ, tâm sẽ rơi khỏi đối tượng thiền, ở đây là tờ tướng. Khi trường hợp này xảy ra, hành giả không nên tu tập tịnh, định và xả, mà phải tu tập chạch pháp, tinh tấn và hỷ. Như vậy tâm được nâng lên, đối tượng trở lại. Tuy nhiên, khi có quá nhiều tinh tấn, tâm sẽ trở nên dao động và phân tán. Lúc đó hành giả nên làm ngược lại, tức không tu tập chạch pháp, tinh tấn và hỷ nữa, mà thay vào đó tu tập tịnh, định và xả. Theo cách này, tâm dao động và phân tán sẽ được chế ngự và an tịnh lại. Đây là cách làm thế nào để quân bình ngũ căn và thất giác chi. Làm thế nào để đắc thiền jhana? Khi ngũ căn tính, tấn, niệm, định và tuệ đã được tu tập đầy đủ, định sẽ vượt qua cận định để nhập vào thiền jhana, hay có cách khác là an chỉ định. Khi hành giả đạt đến thiền, tâm hành giả sẽ biết tợ tướng không gián đoạn. Sự kiện này có thể liên tục trong vài giờ, thậm chí cả đêm hay có khi suốt ngày. Khi tâm đã duy trì định trên tờ tướng liên tục trong một hoặc hai giờ, hành giả nên cố gắng phân biệt nhận thức rõ dùng trái tim. Nơi đây, tâm hữu phần Vakava chú. Đó là sắc trái tim hay sắc ý vật. Tâm hữu phần vốn sáng trong và được các nhà chú giải thích rằng đó chính là ý môn, Manodhara. Nếu hành giả cố gắng nhiều lần, tức là làm đi làm lại nhiều lần, thì cuối cùng hành giả sẽ phân biệt được cả hai, ý môn và tờ tướng khi nó xuất hiện ở đó. Kế tiếp hành giả phân biệt năm thiền chi, mỗi lần một chi, với việc thực hành liên tục, có thể hành giả sẽ phân biệt được cả năm thiền chi một lần. Trong trường hợp của niệm hơi thở có năm thiền chi là tầm, vitaka, hướng và đặt tâm trên tờ tướng hơi thở, tứ, vichara, duy trì tâm trên tờ tướng, hỷ, vi tí, thích thú đối với tờ tướng, lạc, xuất khá, ăn vui với tờ tướng, nhất tâm, sự hợp nhất với tâm trên tờ tướng Ekagata. Các thiền chi này khi đứng riêng thì gọi là thiền chi, song khi kết hợp lại thì gọi là bậc thiền. Lúc mới bắt đầu hành thiền, hành giả phải hành để nhập thiền trong một thời gian tương đối, không nên dùng quá nhiều thời gian vào việc phân biệt các thiền chi. Hành giả cũng còn phải tu tập năm pháp thuần thục trong các bậc thiền ấy. Vasipava. Thứ nhất, nhập thiền bất cứ lúc nào hành giả muốn. Thứ hai, quyết định Adhidhana, trú trong thiền trong một thời hạn đã định và thực hiện quyết định ấy. Thứ ba, xuất thiền vào giờ ấn định. Thứ tư, tác ý đến các thiền chi. Thứ năm, phản kháng các thiền chi. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh ví dụ con bò cái, Đức Phật nói hành giả không nên cố gắng chuyển sang nhị thiền khi chưa thường thục sơ thiền. Ngài giải thích rằng người nào không hoàn toàn thuần thục các sơ thiền mà cố gắng đi lên các bậc thiền cao hơn, họ sẽ mất sơ thiền, cũng như không thể đạt đến các bậc thiền khác. Như vậy người ấy sẽ mất tất cả các bậc thiền. Khi hành giả đã thuần thục sơ thiền, hành giả có thể cố gắng để tiến lên nhị thiền. Muốn đắc nhị thiền, hành giả cần phải nhập vào sơ thiền mà lúc này đã rất quen thuộc, xuất khỏi thiền ấy, suy xét đến những khuyết điểm của nó và những lợi ích của nhị thiền. Đó là sơ thiền còn gần với năm triền cái và các thiền chi thô tầm tứ khiến cho nó kém an tịnh hơn nhị thiền không tầm không tứ. Vì thế, lúc này không mong muốn các thiền chi đó nữa mà chỉ mong muốn hỷ lạc nhất tâm. Hành giả sẽ định tâm trên tờ tướng trở lại và đạt đến sơ thiền. Khi xuất khỏi sơ thiền, duyệt lại các thiền chi giới chánh niệm, tỉnh giác, hai thiền chi tầm tứ sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi hỷ lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ hai thiền chi thô và có được các thiền chi an tịnh ấy, hành giả tập trung vào tờ tướng trở lại. Bằng cách ấy, hành giả có thể sẽ đạt đến nhị thiền, chỉ có hỷ lạc và nhất tâm. Sau đó, hành giả cũng tu tập năm loại thuần thục của nhị thiền. Khi hành giả đã thành công, muốn tu tập tam thiền, thì nên xuất khỏi nhị thiền, bây giờ đã quen thuộc ấy, suy xét đến những khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tam thiền. Đó là nhị thiền này còn gần với sơ thiền của các thiền chi thô tầm và tứ. Và nhị thiền, tự thân nó có thiền chi thô là hỷ, khiến cho nó kém an tịnh hơn tam thiền, một bậc thiền không có hỷ. Vì thế, bây giờ không có ước muốn đối với thiền chi thô đó, mà chỉ ước muốn các thiền chi an tịnh, hành giả sẽ tập trung vào tờ tướng trở lại và đắc nhị thiền. Khi xuất khỏi nhị thiền và duyệt lại các thiền chi, thì thiền chi hỷ sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hơn. Do đó, để từ bỏ thiền chi thô và có được các yếu tố an tịnh, hành giả định tâm trên tờ tướng trở lại. Theo cách này, hành giả có thể sẽ đạt đến tam thiền, chỉ có lạc và nhất tâm. Sau đó, hành giả cũng tu tập năm loại thần thục đối với tam thiền như trước. Khi đã thành công và hành giả muốn tu tập tứ thiền, thì cần phải xuất khỏi tam thiền đã quen thuộc đó, suy xét đến các khuyết điểm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tứ thiền. Đó là tam thiền này còn gần với nhị thiền, có thiền chi thô là hỷ, và tam thiền tự thân nó có thiền chi thô là lạc, khiến cho nó kém an tịnh hơn tứ thiền không có lạc. Bây giờ, với ước muốn đạt đến tứ thiền, hành giả lập lại định trên tờ tướng và đắc tam thiền. Khi xuất khỏi tam thiền, diệt lại các thiền chi, hành giả thấy rằng thiền chi lạc có vẻ thô, trong khi xả và nhất tâm an tịnh hơn. Vì thế, để từ bỏ yếu tố thô và có được yếu tố an tịnh, hành giả lại tập trung vào tờ tướng. Theo cách này, hành giả có thể sẽ đắc tứ thiền, chỉ có xả và nhất tâm. Và cũng như trước, hành giả nên tu tập năm loại thuần thục đối với tứ thiền. Với sự chứng đắc tứ thiền, hơi thở dừng lại hoàn toàn. Sự kiện này hoàn tất giai đoạn thứ tư trong việc tu tập niệm hơi thở. An tịnh hơi thở, ta sẽ thở vào, dễ tập như vậy. Và an tịnh hơi thở, ta sẽ thở ra, dễ tập như vậy. Giai đoạn này bắt đầu ngay trước khi Nibbata xuất hiện, và khi định đã được tu tập qua bốn bậc thiền, hơi thở càng lúc càng trở nên an tịnh hơn, cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn ở tứ thiền. Bốn bậc thiền này cũng còn gọi là bốn thiền sắc giới, Rupa Vachara Jhana, vì chúng chỉ có thể cho quả tái sanh trong cõi sắc giới. Song ở đây, chúng tôi không khuyến khích quý vị hành giả tu thiền để được tái sanh vào các cõi sắc giới, mà chỉ dùng chúng là nền tảng để phát triển thiền minh sát Vipassana mà thôi. Khi hành giả đã đạt đến tứ thiền bằng cách dùng niệm hơi thở và đã tu tập năm pháp thuần thục, ánh sáng của định sẽ sáng chói, rực rỡ và tỏa chiếu. Và nếu dì ấy muốn, dì ấy có thể chuyển sang tu tập thiền minh sát. Ngược lại, hành giả cũng có thể tiếp tục tu tập tịnh chỉ. Đó sẽ là đề tài của bài giảng kế. Hành giả tu tập thiền chỉ trên 32 phần của thân, 32 thể trược, bộ xương, 10 kasina, dần dần như thế nào?